Hành sự cần chú ý đến điểm mấu chốt. Tiện nghi đã chiếm đủ cũng nên cho hắn một chỗ tốt mới phải. Lại nói đến mình bố trí sự tình kia. Cục vốn là hướng về phía toàn bộ người đột quyết. Nếu như để mặc Cúc Liên vỗ mông bỏ đi, vở kịch này còn diễn như thế nào được chứ? Hai người đều tự nghĩ lợi ích riêng của mình. Đều cảm thấy được rất hài lòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhau. Hai người lại cười ha hả. Cười đến mức trông thực khoái trá. Ngồi trong soái trướng thêm một hồi. Mặc Cúc Liên chắp tay nói. Phương Nguyên soái. Buổi chiều hôm qua đại doanh của Quý Phương đã xuất 10 vạn đại quân đi xài Mộng Sơn tiêu diệt phe địch. Chẳng hay cử động lần này Nguyên soái có nắm chắc được chiến thắng không? Phương Tranh trừng mắt nhìn. Cười nói. Nếu 10 vạn quân không đánh bại được hơn 2 vạn quân ở xài Mộng Sơn, ta sớm nên đi tìm một cái gốc cây để treo cổ tự vẫn. Còn lĩnh quân đánh trận cái gì? Quốc sư ngươi yên tâm đi. Tiêu diệt xài Mộng Sơn xong, chúng ta đối phó với Mặc Suýt liền thoải mái hơn rất nhiều. Bổn soái nhất định sẽ sử dụng toàn lực trợ giúp quốc sư và tiểu khả hãn phục quốc. Mặc Cúc Liên gật đầu, rồi lại cau mày nói. Xài Mộng Sơn thì dễ công hạ nhưng truy binh Mặc Suýt lại không dễ dàng ngăn cản. Khoảng cách từ xài Mộng Sơn đến đại doanh của Mặc Suýt không đến 100 dặm. Hai doanh tiền hô hậu ủng, trong vòng một canh giờ liền có thể đến cứu viện kịp thời. Nếu quý quốc dục tốc loại bỏ xài Mộng Sơn, chỉ sợ thương vong sẽ không nhỏ. Phương Tranh nhíu mày, cười nói, đã là chiến tranh luôn luôn phải có người chết. Đây là chuyện tình bất khả kháng rồi. Ta có thể tận lực đem thương vong giảm xuống đến mức tối thiểu. Không để cho các tướng sĩ hy sinh vô ích. Mà hơn nữa ta đối với Tần Trọng cùng Phùng Cửu Đao rất có tin tưởng. Bọn họ đều là nhất đại danh tướng. Tất nhiên sẽ tự biết tiến thoái. Mặc Cúc Liên nhìn chăm chú vào Phương Tranh một lát. Lúc này khuôn mặt mới hơi giãn ra. Cười nói, Tần tướng quân và Phùng tướng quân của quý quốc. Lão phu tại Thảo Nguyên xa xôi cũng đã từng nghe đại danh. Tin tưởng rằng chân thần sẽ phù hộ bọn hắn. Bọn hắn sẽ hồi báo cho Nguyên soái một kết quả chiến đấu hài lòng. Mặc Cúc Liên thở phào một hơi. Nói tiếp, nếu loại bỏ được xài Mộng Sơn, chúng ta chiến một trận cùng Mặc Suýt, ít nhất cũng nắm chắc 6 phần thắng lợi. Lão phu cũng có thể an tâm rồi. Phương Tranh nói, theo ý kiến của quốc sư, nếu quân sở thuộc tại xài Mộng Sơn bị tiêu diệt, kế tiếp Mặc Suýt sẽ hành động như thế nào? Mặc Cúc Liên cười đáp, hành động như thế nào ư, hắn ngoại trừ nổi giận lôi đình. Đương nhiên sẽ dẫn đại quân đến cùng chúng ta quyết tử chiến một trận. Phương Tranh kinh ngạc nói, muốn tử chiến nhanh như vậy sao? Ta cảm giác được con người của Mặc Suýt giống như một gia hỏa tiểu mao đầu thường hay bị kích động nha. Mặc Cúc Liên cười nói, lão phu đánh trận vài năm cùng Mặc Suýt. Đối với bản tính của con người hắn đã hiểu rõ tường tận. Mặc Suýt tự cho mình là nhất. Đối với chiến sĩ dưới trướng rất có lòng tin tưởng. Hắn nghĩ rằng trong thiên hạ không có bất cứ thứ gì có khả năng ngăn cản được cước bộ của hắn. Ngay cả đao kiếm phong mang. Ngay cả tường thành chắc chắn. Chiến sĩ dưới trướng của hắn đều có thể phá tan mọi rào cản. Lòng tự tin của hắn đã dần dần chuyển biến thành thói tự phụ rồi. Mặc Suýt phát động tử chiến, cũng không phải xúc động nhất thời. Hắn có lý do để mau chóng phát động trận tử chiến này. Thứ nhất, các bộ lạc đột quyết nhiều năm qua đã nội chiến liên miên. Các chiến sĩ dũng mãnh cũng trải qua vài năm không ngừng chinh chiến. Trong mấy năm nay, các chiến sĩ đao bị cùn, tên không xác. Ngay cả sĩ khí cũng trở nên mệt mỏi. Mặc Suýt muốn quyết tử chiến một trận đảo lộn càn khôn. Chấm dứt những ngày tháng thảo phạt buồn bực như hiện tại. Thứ hai, Hoa Triều từ trước đến nay theo đuổi lối chiến tranh phòng ngự. Lần này bỗng nhiên lại cử đại quân chủ động bắc phạt. Hành động này khiến cho Mặc Suýt cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa. Hơn nữa ta và ngươi hợp binh cùng một chỗ.

Diện mục dữ tợn khàn giọng hét lớn. Mau chóng kiểm tra thương vong ngay lập tức. Bách phu trưởng, thiên phu trưởng theo thứ tự đem tình hình thương vong báo cáo. Đạt tháp tháp nghe con số thống kê sắc mặt trở nên xanh mét. Bỗng nhiên xé nát trường bào đang mặc trên người. Ngửa đầu khàn giọng giống lớn một tiếng như dã thú bị thương. Từ lúc tiến nhập vào sơn cốc cho đến lúc rời khỏi. Tổng cộng chỉ khoảng hơn nửa canh giờ thời gian thế nhưng quân đột kích thương vong gần vạn. Con số rợn người này khiến cho đạp tháp tháp muốn tìm cách phát tiết cơn phẫn nộ. Thân là chủ tướng, hắn càng không yên tâm đến nhân quả của bản thân. Chính mình phụng mệnh của Mạc Xuyết Khả Hãn, dẫn theo 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Toàn bộ binh lực hiện giờ chỉ còn thoi thóp lại một nửa. Đều là do chính mình bị trúng gian kế của người Hoa Triều. Rơi vào vòng vây trong sơn cốc, hơn nửa canh giờ liền bị tiêu diệt 1 vạn nhân số. Làm sao trở về hướng Mạc Xuyết Khả Hãn công đạo được đây? Càng không nói đến lúc Xài Mộng Sơn bị công phá. Đối mặt với tình hình chiến đấu như vậy, sau này hắn như thế nào có thể trở về thừa nhận cơn lửa giận của Mạc Xuyết Khả Hãn? Cắn chặt răng, Đạt Tháp Tháp xanh mặt, giơ cao loan đao trong tay lên, lớn tiếng nói, hỡi các chiến sĩ anh dũng, chỉ có đầu lâu của địch nhân mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục này cho chúng ta, mới có thể trấn an cơn lửa giận của Mạc Xuyết Khả Hãn vĩ đại. Giết sạch quân Hoa Triều, toàn bộ chiến sĩ đột quyết đồng thanh hô hoán, đối với bọn họ mà nói. Chứng thực là một chuyện phi thường sỉ nhục. Hàng nghìn hàng vạn loan đao được tuốt ra khỏi vỏ. Dưới ánh mặt trời tản mát ra 4 phía chung quanh từng đạo bạch quang lóa mắt. Trên thảo nguyên yên tĩnh thoáng chốc bao phủ sát khí nồng đậm. Tràn ngập tới phía thông lộ đi vào sơn cốc. Quân Hoa Triều đê tiện. Có dám bước ra đây cùng chúng ta quyết một trận tử chiến hay không? Tướng quân, làm sao bây giờ? Chiến hay rút lui, bên trong sơn cốc nhìn thấy trận thế trùng trùng điệp điệp của đám người đột quyết. Đang lẳng lặng đợi bọn hắn đi ra ngoài quyết chiến. Các vị tướng sĩ Hoa Triều hơi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Phùng Cửu Đao bình tĩnh quan sát đám nhân mã đang vung loan đao. Đạt Tháp Tháp ở trước trận hình thúc ngựa đi lại. Thật lâu sau, ánh mắt Phùng Cửu Đao lộ ra quang mang khinh miệt. Đám mãng phu này, nắm đó tới kinh thành đàm phán cùng Phương Nguyên Soái, không chiếm được chút tiện nghi nào. Hiện tại ở trong sơn cốc dính phải mai phục thương vong thảm trọng. Lại còn ầm ĩ muốn cùng quân ta quyết tử chiến một trận. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, làm sao bọn chúng lại không có một chút tiến bộ nào? Bọn chúng muốn tử chiến một trận, bổn tướng quân không nhất định phải chiến. Xem hắn định làm gì. Phùng Cửu Đao khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên hạ giọng nói. Chúng ta không chiến cũng không rút lui. Cứ phòng thủ ở trong sơn cốc này. Chư tướng ở bên cạnh khó hiểu. Không chiến cũng không thoái lui. Đây là ý gì? Phùng Cửu Đao nhìn chư tướng. Trầm giọng nói. Không chiến là bởi vì chúng ta đánh không thắng. Hôm nay ở bên trong sơn cốc tiêu diệt được 1 vạn kỵ binh của Đạt Tháp Tháp. Không phải dựa vào sự dũng mãnh của quân ta, mà là nhờ mưu kế. Nhưng nếu đối mặt quyết chiến thẳng thừng cùng bọn chúng, không phải bổn tướng nói lời nhụt chí, mà là sự thật chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Cho nên, quân ta không thể chiến. Dưới trướng Đạt Tháp Tháp còn có 4 vạn nhân mã. Chúng ta chỉ có 5 vạn, binh lực không chiếm được bao nhiêu ưu thế, đồng thời chúng ta cũng không được rút lui. Một khi đại quân hiệu lệnh rút khỏi đây, Đạt Tháp Tháp sẽ tiến công. Hắn sẽ làm cho chúng ta rơi vào tình thế không thể không cùng hắn quyết chiến. Cho nên, rút lui nhất định không được. Chư tướng vội nói, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ một mực đóng quân ở trong sơn cốc này hay sao? Phùng Cửu Đao lộ ra một nụ cười khó có được. Phương Nguyên Soái truyền quân lệnh cho bổn tướng. Bảo đảm tần tướng quân thuận lợi rút lui. chúng ta đã làm được nhưng lại tiêu diệt thêm một vạn kỵ binh tinh nhuệ của Đạt Tháp Tháp. Thành quả chiến đấu không tồi. Làm người phải biết như thế nào cho đủ. Chín quá hóa nẫu, quân ta nhất định phải bảo tồn binh lực, chờ đợi Mạc Siết cùng Phương Nguyên soái đại chiến. Đến thời điểm đó mới là lúc chúng ta báo đền công ơn quốc gia. Hiện tại cùng địch nhân đối cứng chỉ là thất sách. Nếu Đạt Tháp Tháp tấn công vào trong sơn cốc thì phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ không dám, vừa mới bị tổn thất nặng nề. Cái loại mãng phu như hắn làm sao dám phát động tấn công lần thứ hai? Chấm, nhưng bẩm tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ giằng co như thế này sao? Phùng Cửu Đao cười nói, không cần, chưa đến hai canh giờ nữa. Nhất định Mạc Siết sẽ truyền hắn về đại doanh. Mạc Siết không phải loại người hào phóng. Hắn sẽ không cho phép thuộc hạ dưới trướng dẫn đại quân đi mạo hiểm. Cách chương.